Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1152, phản kiếm minh tiên chiến. A-di-đà Phật, cầm đầu thương lão tăng người cao giọng tiên đọc Phật hiệu. Chắp tay hành lễ, nói, chư vị thí chủ đã đến vãng sinh động. Không đi trải nghiệm một phen vãng sinh chân tướng chẳng phải là tới một chuyến vô ích. Vãng sinh chân tướng. Chân vô danh bước chân dừng lại, cười lạnh nói, Hoàng Tâm Đại Sư nói một chút, cái này vãng sinh chân tướng, đến tột cùng là cái gì đây? Lão Tăng Hoàng Tâm, chính là Thương Minh Tự bây giờ phương trưởng, người này chân vô danh gặp qua, cho nên một chút nhận ra được, vãng sinh vì siêu thoát, vì giải thoát, trừ khử tội nghiệt, miễn đọa ác quỷ đạo, cuối cùng được đại tự tại. Hoàng Tâm lão tăng ôn hòa mà nói, nói khí hòa ái, nhìn giống như đắc đạo cao tăng, mọi người ở đây chỉ sợ chỉ có Từ Ngôn nhìn thấy đối phương tấm kia hòa ái mặt mũi bên dưới dọa. Người chân dung, cùng phần hương viện hòa thượng đồng dạng, cái này lão tăng ra mặt phía dưới, vẫn như cũ là một cái vô diện người. Đến đại tự tại, nói thật nhẹ nhàng, có hay không đường tắt đây? Từ Ngôn này lúc nhất chỉ chân vô danh, đối với Hoàng Tâm mở miệng nói ra, vị nhân huynh này không muốn siêu thoát, hắn liền muốn hiện tại trực tiếp vãng sinh, không biết đại sư có biện pháp nào không giúp hắn một thanh. Tự nhiên có, ha ha, Hoàng Tâm cười ha ha một tiếng, nói, đưa các ngươi đoạn đường, chư vị liền có thể cùng nhau vãng sinh, chỉ có chết, mới là đơn giản nhất vãng sinh. Một tiếng ầm vang, không đợi Hoàng trong lòng tự nhủ xong, hắn đỉnh đầu đột nhiên hạ xuống một khối đá lớn. Đinh Vô Mục tay trung pháp quyết nhất động đúng là đã xuất thủ. Tiếng oanh minh không ngừng, khối lớn đá lớn nhao nhao từ đỉnh đầu trên vách đá xông ra, đánh tới hướng bọn này quỷ dị hòa thượng. Từ trong thạch thất đi ra hòa thượng không xuống 300-500 số, từng cái ánh mắt ngốc chát chát. Ngoại trừ cầm đầu Hoàng Tâm bên ngoài, những người khác nhìn tất cả đều giống cái xác không hồn. Gặp được đá lớn oanh sát, lập tức có không ít người bị nện thành thịt nát. Đinh Vô Mục xuất thủ nhưng không có lưu tình. Phần này đá lớn pháp thuật cơ hồ vận dụng toàn lực, làm phi vũ môn chân chính thiên kiêu. Đinh Vô Mục sở trường nhất chính là ngũ hành pháp thuật. Phi vũ môn là lấy pháp thuật làm chủ môn phái, ở vào ngũ môn đứng đầu, một số kiệt xuất môn nhân sẽ có cơ hội tu luyện tới phi vũ môn, nhất là thần bí phi vũ kỳ công. Nghe nói tu thành lúc nhưng ngưng tụ song xí, đối với tên là phi vũ song xí bên trên nhưng phi thiên, bên dưới nhưng độn địa, tiến có thể giết địch, lui nhưng phòng ngự, huyền ảo phi phàm, một cái Hoàng Tâm mà thôi, còn bức không ra Đinh Vô Mục tuyệt học. Không chỉ Đinh Vô Mục không chút hoang mang, chân vô danh đồng dạng ổn trọng dị thường. Đây cũng là cường giả lòng tin. Thân ở hiểm địa như cũ sắc mặt bất biến. Đá lớn pháp thuật oanh kích mà xuống, vãng sinh động bên trong lập tức hỗn loạn lên. Bất quá Đinh Vô Mục cùng chân vô danh nhưng không có thừa cơ ra bên ngoài sông. Bởi vì tại Hoàng Tâm phía sau, xuất hiện một bộ cao hơn 4 trượng cự đại hỏa bạt. Cự đại hỏa bạt xuất hiện, thay Hoàng Tâm đỡ được đá lớn. Cái này đầu quái vật nhô ra hai tay, răng rắc một tiếng đem đá lớn bấm một cái vỡ nát. Gào thét bên trong toàn thân hỏa diễm nổi lên, không kém gì nguyên anh đỉnh phong khí tức. Từ nơi này đầu hỏa bạt trên thân tản ra, xem ra chết tại vãng sinh động tu sĩ, đều là các ngươi vô tương phái gây nên. Hỏa bạt vương hiện thân, người đây là tự báo nhà môn a. Thù Thanh Sơn, chân vô danh hừ lạnh một tiếng. Nói khí khinh thường, thế nhưng là đáy mắt lại nổi lên kiêng kỵ, gắt gao tập trung vào Thương Minh Tự phương trưởng. Chân vô danh đã nhận ra đối diện hòa thượng đến tột cùng là người phương nào trang phục. Hắn ngược lại là không nhìn ra đối phương ngụy trang, mà là nhận ra cái kia đầu 4 trượng hỏa bạt vương. Bởi vì cái này đầu hỏa bạt vương là vô tương phái tông chủ Thù Thanh Sơn tất cả, chiến lực kinh người. Mà Thù Thanh Sơn người này, Thiên Anh bảng bài danh tại 14 vị, ngã Phật từ bi, thí chủ đoán sai, bần tăng Thương Minh Tự phương trượng Hoàng Tâm, cũng không nhận ra cái gì Thù Thanh Sơn. Lão Tăng ôn hòa nói, trong giọng nói nghe không ra buồn vui. Đừng đánh trống lảng, đã ngươi Thù Thanh Sơn đến, Vô Tương phái tất nhiên dốc toàn bộ lực lượng, vì lưu lại chúng ta, ngược lại là làm khó Thù Tông Chủ. Chân Vô Danh lạnh giọng uống nói, đáng tiếc, bằng các ngươi những người này, còn lưu không xuống ta Chân Vô Danh. Quát khẽ bên trong Chân Vô Danh kiếm quyết nhất động, đục trên thân bên dưới bỗng nhiên xuất hiện một cỗ sắc bén khí. Thần kiếm hợp nhất, Vô Danh công tử kiếm đạo quả nhiên cao thâm. Chúng ta cũng nên xuất toàn lực. Triệu Như Phong cũng tế ra trường kiếm. Bây giờ cục diện đã cho không được những người khác lười biếng. Nếu như Vô Tương phái dốc toàn bộ lực lượng, mặc dù có Đinh Vô Mục cùng Chân Vô Danh ở đây, sau cùng đến tột cùng có thể còn sống sót mấy cái cũng chưa từng chịu có biết. Không nghĩ tới Xá Lợi hiện thế là giả tin tức. Vô Tương phái như thế mưu đồ, ý muốn như thế nào? Phong Thải Hoa hai tay liền động, thân ngoại xuất hiện 8 đóa phun trào bọt nước. Bọt nước so quyền đầu hơi lớn, mỗi một đóa đều có thượng phẩm pháp bảo khí tức, quay tròn nhất chuyển che lại chủ nhân. Phản kiếm minh, tiên chiến, Đinh Vô Mục thấp nói, nặng nề đến làm cho tất cả mọi người tâm đầu trầm xuống. Không ai có thể nghĩ đến, phản kiếm minh thế mà lấy loại này hình thức đối với kiếm vương điện một phương tiên chiến. Nếu như ở đây Nguyên Anh cùng Kim Đan đều bị giết, như vậy kiếm vương điện một mạch có thể xưng tổn thất nặng nề. Này lúc tất cả mọi người nhấc lên toàn bộ tinh thần, vô luận Nguyên Anh vẫn là Kim Đan, nhao nhao thôi động ra sở trường nhất chiêu số, chuẩn bị đối địch. Bảy phái một trong Vô Tương phái, thực lực thâm bất khả trắc. Bây giờ Tông Chủ Thù Thanh Sơn tự mình xuất hiện, nói rõ chỗ này bẫy dập đã biến thành chân chính tuyệt hiểm. Không liều mạng, ai cũng đừng nghĩ ra ngoài. Vãng sinh, tức tân sinh, tân sinh, đến từ diệt vong. Chư vị, chôn xác nơi này đi. A-di-đà Phật, theo Lão Tăng một câu Phật hiệu. Càng nhiều hỏa bạt bị các hòa thượng thả ra, trọn vẹn mấy trăm đầu. Ầm ầm một trận giòn vang, đám người sau lưng băng tường bị trong biển lửa hỏa bạt đánh nát. Lại là mấy trăm đầu hỏa bạt xúm lại mà đến. Một trận hỗn chiến như vậy bạo phát, lấy ngàn mà tính hỏa bạt, tăng thêm vô số Khô Lâu đại quân, tại mấy trăm hòa thượng thôi động bên dưới vây chết Chân Vô Danh bọn người. Bất quá kiếm vương điện một phương tu sĩ cũng không thể yếu, gần trăm vị Nguyên Anh liên thủ, uy lực há có thể khinh thường. Nhất là Chân Vô Danh cùng Đinh Vô Mục hai người này, một cái toàn thân kiếm ý phun trào, hai mắt như điện, bách kiếm tại xung quanh bốn phía xuyên toa không ngừng, không ngừng đánh giết lấy vọt tới hỏa bạt. Một vị khác thì sau lưng mọc lên song xí, thanh vũ như đao, xoay chuyển giữa tạo thành phi đao chi trận, không chỉ hộ đến tự thân mưa gió không lọt, còn có thể thiểm điện vậy công ra giết địch. So với bốn đại công tử bên trong hai vị, còn lại Nguyên Anh tuy nhiên đồng dạng không yếu, nhưng là khí thế bên trên nhưng xa xa không sánh bằng người ta. Triệu Như Phong thi triển ra toàn lực, vừa đánh vừa lui. Phong Thải Hoa vận dụng sở trường pháp thuật, thân ngoại lôi mưa nhao nhao. Còn lại phía dưới Nguyên Anh cũng đều triển khai ra toàn lực. Về phần Kim Đan tu sĩ, phần lớn lấy phòng ngự là chính. Chiến trường tuy nhiên hỗn loạn, tại Chân Vô Danh điều động bên dưới cũng là tiến thối có theo. Tại loại này muốn mạng thời điểm, vô luận Nguyên Anh vẫn là Kim Đan, lại người cuồng vọng đều phải nghe theo Chân Vô Danh cùng Đinh Vô Mục mệnh lệnh. Nhưng mà cũng có người ngoại lệ, hỗn chiến ngay từ đầu, Từ Ngôn trực tiếp thối lui đến phía ngoài đoàn người bốn phía, xen lẫn trong một đám Kim Đan tu sĩ bên trong, mà lại vị trí dựa vào sau, không sai biệt lắm tiếp cận vãng sinh động ngàn trượng vị trí. Từ Ngôn cũng không phải tìm đến Xá Lợi, hắn là đến dùng địa tâm tinh hỏa phá cấm, coi như người khác phá vỡ đầu, cùng hắn cũng không có nửa phần quan hệ. Phá cấm mới nhất mấu chốt, không phá nổi cấm chế, Thiên Môn hầu coi như thành mất mạng hầu ra. Thừa dịp hỗn chiến, Từ Ngôn tại không người chú ý thời điểm vận dụng độn pháp, ghé qua hỏa diễm bên trong, thẳng đến vãng sinh động chỗ càng sâu. hắn cần muốn cường hoành địa tâm tinh hỏa, yếu đi có thể phá không ra nhục thân cấm. Độn hành không lâu, xác nhận vượt qua ngàn trượng khoảng cách, Từ Ngôn hiện thân mà đi, cảm thụ được xung quanh bốn phía nhiệt độ, hắn bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm. Trên vách đá thạch thất trở nên càng ngày càng ít, mà lại khoảng cách khác biệt, lớn nhỏ không đều, nhìn hẳn là tu vi cao thâm tu sĩ tự hành mở mà đi. Vốn muốn tìm một gian rời xa chiến trường thạch thất, bắt đầu dẫn xuất tinh hỏa phá cấm. Bỗng nhiên Từ Ngôn mắt trái ánh sáng nhất động, hắn nhìn đến một bên trải rộng rạn nứt trên vách đá. Xuất hiện một cái vô hình đại môn. Đại môn vô hình, nói rõ bị trận pháp hoặc cấm chế ẩn nấp, lại chạy không khỏi Từ Ngôn mắt trái. Có sẵn tốt địa phương, Từ Ngôn sao có thể không cần. Mấy bước đến phụ cận, lấy tay bắt lấy thạch môn. Lúc này cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm. Một đầu hỏa bạt chẳng biết tại sao đuổi đi theo. Không kịp nghĩ nhiều, Từ Ngôn đem thạch thất mở ra về sau vội vã lách mình mà vào. Nhanh chóng đem thạch môn sát nhập, khó khăn lắm tránh đi hỏa bạt. Không đợi Từ Ngôn mọc ra một hơi, một thanh băng lãnh dao găm đã dán tại hậu tâm của hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.